Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 424, tam cự đầu. Liền xem như thi đấu hữu nghị, Rikai Dai cũng không có bại Bắc Nhị chữ. Cái gì hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai, vậy cũng là giả, là an ủi kẻ bại. Cường giả muốn làm, chỉ có thắng, mà Rikai Dai chính là dạng này cường giả. Hắn không cần bại trận, huống chi trận đấu này, là Sanada Jinichiro chủ động nhắc tới. Lôi, một đạo lời nói lạnh như băng từ Sanada Jinichiro trong miệng truyền ra. Bóng tennis đang quay từ vung đánh dưới, lập tức hóa thành một chùm sấm chớp. Tiêu Dạ hai người thậm chí có thể nghe được sấm sét vang dội tiếng oanh minh. Quả bóng này, tựa như kéo lấy lôi điện quỹ tích, rơi vào phát bóng khu về sau, cấp tốc đánh nhảy dựng lên, không tầm thường nhảy bắn góc độ, là góc vuông nhảy bắn. Thật nhanh, so vừa rồi, phong, còn nhanh. Atobe Kigo ánh mắt ngưng tụ, cắn răng bên trong cấp tốc rút ngắn khoảng cách, tới gần về sau, hắn lập tức nhảy lên, lấy xong trở tay đánh cầu. Khi đập lưới chạm đến cầu trong nháy mắt, Atobe Kigo sắc mặt lại lần nữa đại biến, lộ ra một cỗ rung động, đả kích cường liệt lực, khiến cho quả bóng này nặng như khối chì. So Tiêu Dạ Rasengan Bo càng hơi trầm xuống hơn nặng, không chặn được, rằng co không đến nửa giây. Sau một khắc, thừng bằng sợi bông đứt gãy, bóng tennis xuyên thủng đập lưới, thẳng tắp xuyên qua tới. Lightning Dai, bên ngoài sân, Rikai Dai mấy tên chính tuyển đều là vẻ mặt nghiêm túc. Sanada đều bị buộc đến nước này sao? Đó là đương nhiên, không thay đổi tranh tài xu thế. Làm không tốt thất bại. Dù sao hắn cùng Kirihara nhưng không có cái gì phối hợp có thể nói. Chấm ngoặc kép, mặc dù như thế nói xong, nhưng mọi người nhưng lại không thể không dưới đáy lòng chấn kinh. Tiêu Dạ cùng Atobe Kigo đánh đôi tổ hợp, biểu hiện ra tuyệt đối thống trị lực. Nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ Rikai Dai Hoàng Kim đánh đôi cũng không nhất định có thể thắng. Cùng lúc đó, Tiêu Dạ lẳng lặng nhìn chăm chú lên Sanada Jinichiro, làm Rikai Dai một trong tam cự đầu. Thực lực của người này có thể sắp xếp tại học sinh trung học top 3, thậm chí trước 2, đại khái ngoại trừ thần chi tử Yukimura Seiichi bên ngoài. Không có người có thể chắc thắng hắn. Đây chính là Lightning Dai. Nội tâm lặng yên suy nghĩ, Tiêu Dạ thử trong đầu mô phỏng một lần. Tốc độ có thể cùng dôn trạng thái ta sánh vai. Đánh ra cầu lực lượng cũng rất mạnh. Coi như không phải lấy lực xuyên thấu tăng trưởng, cũng có thể đánh xuyên qua đập lưới. Nên nói không hổ là top level 3 cái khác sao. So với bình thường cả nước cấp muốn mạnh hơn không ít. Tối thiểu trước mắt xem ra, Sanada Jinichiro so Atobe Kigo mạnh hơn rất nhiều. Đáng chết, hẳn là dùng giảm bớt lực biện pháp đánh lại. Lúc này, Atobe Kigo khó chịu mà liếc nhìn trong tay vợt tennis, nổi nóng nói, nghe vậy, Tiêu Dạ lắc đầu, nói, được rồi, phổ thông giảm bớt lực phương pháp cũng không được. Một chiêu này, ngươi tạm thời là không có biện pháp. Ngươi nói cái gì? Atobe Kigo nhíu mày, giao cho ta đến, mạnh hơn chiêu thức, cũng sẽ không là vô địch. 4-2, tiếp tục tranh tài. Tiêu Dạ phát bóng, Atobe Kigo đổi một cái vợt tennis, đại khái là bị chọc giận. Hắn lựa chọn rất cấp tiến bóng tennis, tựa hồ không định để cầu qua lưới. Tiêu Dạ không có ngăn cản, hắn không cảm thấy hiện tại Atobe Kigo có biện pháp phá giải Lightning Dai phát bóng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis, Tiêu Dạ thoáng quan sát một chút đối trận tình huống. Nhưng mà, đúng lúc này, Sanada Jinichiro lại đứng thẳng người. Người dồn xác thực lợi hại. Coi như vừa rồi Lightning Dai nhiều đến mấy lần, người cũng sẽ thói quen. Sớm muộn cũng có thể đánh trở về. Đa tạ khích lệ. Ta nói, Rikai Dai không cho phép bại trận. Sanada Jinichiro ánh mắt lạnh lùng. Không phải chỉ có người mới có được loại năng lực này. Người có lẽ biết, có lẽ còn không tiếp xúc. Nhưng không quan hệ, đã bị buộc đến nước này. Ta cũng không có hạ thủ lưu tình dư dật. chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Tiêu Dạ nhíu mày, quan sát tỉ mỉ đối phương, liền lập tức phát hiện dị thường. Sanada Jinichiro quanh thân, từng sợi khí màu trắng tình đang chậm rãi tràn ra. Tâm ta hết thảy, đều là đã thành không? Tức là không người, chính là xưng là, ân, nhẹ giọng lẩm bẩm ngữ bên trong. Sanada Jinichiro quanh thân khí kình dần dần bộc phát. Trong khi đạt tới điểm tới hạn lúc, một cánh tay lại đột nhiên đặt tại trên bờ vai hắn. Dừng ở đây, như thế nào? Sanada Jinichiro ghé mắt, khẽ nhíu mày. Renji, xuất hiện người là một tên cây nấm đầu nam sinh. Hơi hơi hí mắt, lại lần nữa vỗ vỗ Sanada Jinichiro bả vai. Không cần liều mạng như thế. Thật nghĩ đánh, Kanto giải thi đấu liền sẽ gặp phải. Tương phản, ở chỗ này thụ thương. Chúng ta lẫn nhau đều không cách nào bàn giao. Không phải sao? Atobe, a, chạy trốn sao? Atobe Kigo nhếch miệng cười một tiếng. Nghe vậy, Tiêu Dạ im lặng vuốt vuốt mi tâm. Sau đó liền thoát ly zone trạng thái. Mà đồng thời, theo hắn giải trừ, Atobe Kigo khóe mắt, hai đạo nâu tím điện mang, cũng một dạng giảm đi. Lập tức, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi, để Atobe Kigo nói không ra lời. Gặp Tiêu Dạ giải trừ chiến đấu tư thái, Yanagi Renji liền nhàn nhạt mỉm cười nói. Lựa chọn sáng suốt, các ngươi tiếp tục đánh xuống, nhất định sẽ xuất hiện thương binh. Với lại, rút thăm nghi thức lập tức bắt đầu. Các ngươi trước tiên có thể bước đi đại sảnh chờ. Vậy liền quấy giày, gặp lại, Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, đưa bóng đập ném đến một bên. Sau đó vỗ vỗ Atobe Kigo, nói, Lightning dai sao, Sanada, Kanto giải thi đấu, một chiêu này sẽ trả lại cho ngươi. Nhìn qua hai người rời đi sân bóng, Sanada Jinichiro nhịn không được xách một tiếng. Gia hỏa này, còn có thể bắt trước ta Phong Lâm Hỏa Sơn. Ai biết được, Yanagi Renji lạnh nhạt nói. Rất nguy hiểm a người này. Hôm qua nghe ngươi nói ta còn không tin. Vừa rồi một mực đang bên cạnh nhìn mới có thể hiểu được. Ngươi ngăn cản ta làm cái gì? Coi như đánh hai, ta cũng sẽ không thua. Ngươi chớ khinh thường. Ngươi cảm thấy vừa rồi liền là Tiêu Dạ trạng thái mạnh nhất sao? Không nói hắn còn bảo lưu lại nhất định lực lượng. Cổ chân của hắn bên trên thế nhưng là mang theo phụ trọng đâu. Ngươi hẳn là đã sớm chú ý tới. Dừng một chút, Yanagi Renji ngữ khí nghiêm túc nói. Quả thực là quái vật. Gia hỏa này thật mới đánh hai cái nhiều tháng bóng tennis sao? Căn cứ quan sát của ta cùng suy đoán, hắn còn có cái khác át chủ bài. Đánh xuống, người thua khả năng càng lớn. Nghe vậy, Sanada Jinichiro không có đáp lời. Không cần Yanagi Renji nhắc nhở, hắn cũng có thể nhìn ra. Đầu tiên là bị Tiêu Dạ dùng đánh đôi tính toán. Về sau càng là tại trong lúc giao thủ bị áp chế. Điều này làm hắn rất khó chịu. Lỗi của ta, ta không nên dùng lôi. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.